Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95, hôm sau buổi sáng, Cảnh Nhu ngủ cái tự nhiên tỉnh, lên khi Mễ Dương cùng thân Chiêu Chiêu đều ở. Mễ Dương đang ở mạt kem chống nắng, ngẩng đầu đối nàng nói, Hoắc Bác Thần kêu ngươi tỉnh cho hắn gọi điện thoại. Hắn giống như muốn mang ngươi đi đâu ăn sớm một chút. Cảnh Nhu dẫm lên cây thang xuống giường. Lên tiếng, kỳ quái hắn như thế nào không cho nàng gọi điện thoại. Ngược lại còn phiền toái lão đại truyền đạt. Mễ Dương giống như biết nàng suy nghĩ cái gì. Cười như không cười nói. Tiền Hoài nói, Hoắc Bác Thần sợ đánh thức ngươi. Cho nên chưa cho ngươi gọi điện thoại. Làm ta cũng không cần xảo ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại nói, thân Chiêu Chiêu rung đùi đắc ý tấm tắc có thanh. Ta có bạn trai, vì cái gì ta còn phải bị tắc cẩu lương? Cảnh Nhu thanh khụ một tiếng, nhịn xuống không lập tức cấp Hoắc Bác Thần gọi điện thoại. Cầm rửa mặt đồ dùng đi ra ngoài. Một lát sau, nàng ướt một khuôn mặt trở về, chùi khăn lông lau mặt, lại thấy lão đại cùng em út ngồi ở chỗ đó khe khẽ nói nhỏ. Nhìn nàng cười đến ái muội, ngoặc kép, làm gì? Cảnh Nhu có loại điềm xấu dự cảm, duỗi tay lấy chính mình bảo bảo xương. Mễ Dương tà cười, Nhu a, nghe nói ngươi cùng Hoắc Bác Thần lén lút liền ở chung. Như thế nào không hướng tỷ tỷ ta báo cáo một tiếng a? Cảnh Nhu trừng mắt nhìn mách lẻo thân Chiêu Chiêu một tiếng. Thân Chiêu Chiêu đối nàng thè lưỡi, ỉ vào lão đại ở, ngược lại kiên cường. Chính là, thẳng thắn từ khoan, Cảnh Nhu bất đắc dĩ. Đối với gương lau mặt, không có ở chung, chính là cùng ở, ngươi lời này. Nói đến ai tin đâu. Nữ sinh đối phương diện này có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Mễ Dương cũng không ngoại lệ. Nàng chen qua tới, mau cấp tỉ tỉ nói. Các ngươi có phải hay không lặng lẽ đem sự tình cấp làm? Cảnh Nhu ửng đỏ mặt. Nàng biết Mễ Dương nói chính là chuyện gì. Không có, cạt người, thân Chiêu Chiêu cũng chen qua tới. Đại tỷ, người này hỏi pháp không đúng. Hẳn là hỏi Hoắc Bác Thần lợi hại hay không? Đại sáng sớm đàm luận đề tài này có phải hay không quá trọng khẩu điểm? Cảnh Nhu mặt càng đỏ hơn. Thật không có, chúng ta là thuần khiết nam nữ bằng hữu tỷ a. Người này logic liền có vấn đề. Đều nam nữ bằng hữu, còn có thể thuần khiết đến nào đi. Thân Chiêu Chiêu chê cười nàng, Cảnh Nhu thế nhưng không lời gì để nói. Vậy còn ngươi, ngươi em eo không? Mễ Dương đem đề tài chuyển hướng thân Chiêu Chiêu. Nàng thấy Cảnh Nhu giống như thật không có, còn rất bội phục Hoắc Bác Thần định lực. Đều ở chung gần một tháng, hắn còn không có vươn ma trưởng. Xem ra rất quản được trụ chính mình a. Thân Chiêu Chiêu không dự đoán được họng súng nháy mắt nhắm ngay chính mình. Nàng lắp bắp, không, không có a, ta cùng ba đặc nhĩ, mới bao lâu thời gian a? Đại tỷ, người đâu, người khẳng định là có đi. Nàng cùng Tiền Hoài chính là từ cao trung liền bắt đầu kết giao đâu. Mễ Dương không nghĩ tới cuối cùng người bị hại cư nhiên là chính mình. Thật là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Ta, ách, hẳn là, đúng không, cái gì cảm giác? Cảnh Nhu cùng thân Chiêu Chiêu đồng thời hỏi. Mễ Dương chớp chớp mắt, bật cười, một tay chọc một cái. Đều là sắc nữ, hai cái bị chỉ chọc đóng dấu, sắc nữ cho nhau nhìn thoáng qua. Hơi mang tiểu xấu hổ mà ho khan hai tiếng. Mễ Dương nói, rất đau, lần đầu tiên, bất quá sau lại còn hành, a, thật như vậy đau a. Liền lần đầu tiên, lúc sau còn, ách, rất thoải mái, Mễ Dương nói trên mặt cũng có chút năng. Nhưng nàng tiếp theo chính xác, nữ hài tử phải chờ tới cảm tình tới rồi kia một bước mới có thể đồng ý a. Không cần tùy tùy tiện tiện đáp ứng, nghe thấy được không, bọn muội muội ngoan ngoãn gật đầu, chợt thân Chiêu Chiêu ái muội mà đỉnh đỉnh Mễ Dương, ngài này cảm tình là tình so kim kiên là không? Chúng ta có phải hay không nên gọi tỷ phu? Đang nói, đề tài trung tâm tỷ phu, một chiếc điện thoại đánh tới. Đại gia cười từng người tan, Cảnh Nhu cũng lấy ra di động phải cho Hoắc Bác Thần gọi điện thoại. Trong lòng còn nhân đề tài vừa rồi sao động, đau sao? Lại rất thoải mái. Muội muội, làm chuyện đó nhi là sẽ mang thai. Đại Nhu một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Đã hoài thai có khả năng bị xóa sạch. Cảnh Nhu nháy mắt bình tĩnh. Nàng quay số điện thoại tay một đốn. Đại Nhu, Hoắc Bắc Thần hắn về sau, thật sự sẽ biến thành hạng người như vậy sao? Sẽ bức ta xóa sạch hài tử. Đại Nhu trầm mặc một hồi lâu. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ngày đó Kinh Kinh Dương nói, trên thế giới này, không có ai so với chính mình càng đáng ra tín nhiệm mà ni. Ta đột nhiên minh bạch một sự kiện. Ngươi, chính là ta, ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói, nếu Hoắc Bắc Thần thật sự biến thành người như vậy, ngươi, cũng chính là ta, vì cái gì còn sẽ để ý hắn? Nếu là ta, ta một ánh mắt, đều sẽ không bố thí cho hắn. Ta, Cảnh Nhu, Hoắc Bắc Thần đã biết ngươi tỉnh, làm ngươi cho hắn gửi điện trả lời lời nói, Mễ Dương nói. Nga, ta đã biết, ta lập tức cho hắn đánh, Cảnh Nhu quay đầu lên tiếng. Quay đầu lại gạt ra Hoắc Bắc Thần điện thoại, ngươi không đi thực tập cũng đúng, ngươi cấp Lữ Ca gọi điện thoại, hỏi hắn Lưu Tĩnh Cha đến thế nào, Đại Nhu vội la lên. Ta đã nói rồi, ta mặc kệ chuyện này. Hoắc Bắc Thần thực mau tiếp điện thoại. Cảnh Nhu không lại để ý tới Đại Nhu. Hoắc Bắc Thần chở Cảnh Nhu đi ăn Tây Kinh phi thường nổi danh rót canh đại bánh bao. Còn thuận tiện đi dạo cái phố mua hai bộ tình lữ trang. Cảnh Nhu ở ngăn cản Hoắc Bắc Thần mua đệ tam bộ thời điểm, Lý Hiền gọi điện thoại cho nàng. Cảnh Nhu hiện tại nhìn đến nàng điện thoại đều thực không thoải mái. Cùng nàng nói chuyện khi có chút căng thẳng, Lý Hiền lại là thân thiện hỏi nàng như thế nào đột nhiên không tới thực tập. Có phải hay không ngại nàng chậm trễ vân vân. Cảnh Nhu có lệ hai câu liền treo điện thoại. Đại Nhu nói nàng hẳn là nhân cơ hội lại dẫn nàng một lần. Cảnh Nhu chỉ đương không nghe thấy. Quan Trạch Nam là buổi chiều 4 giờ rưỡi đến xe lửa. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần chơi một vòng, thuận tiện đi nhà ga tiếp nàng. Quan Trạch Nam nhìn thấy Cảnh Nhu phía sau Hoắc Bắc Thần cùng xe Việt dã. Đối nàng các loại làm mặt quỷ, Hoắc Bắc Thần chuẩn bị đưa Quan Trạch Nam hồi ký túc xá thả hành lý sau là có thể đi Tây Hữu nhà ăn. Ở trên đường cấp 3 Đặc Nhĩ bọn họ gọi điện thoại, làm cho bọn họ trước làm chuẩn bị. Cảnh Nhu giống như tùy ý hỏi, Kinh Kinh Dương hắn đi sao? Hoắc Bắc Thần còn không có trả lời. Quan Trạch Nam liền kích động mà từ phía sau dò xét đầu. Ta nam thần như thế nào có thể không đi? Bọn họ đều có đôi có cặp. Hiện tại vừa lúc là nàng phá được nam thần rất tốt cơ hội a. Hắn không đi, hắn có việc. Hoắc Bắc Thần nhàn nhạt mà đánh vỡ Quan Trạch Nam bàn tính như ý. Đồng thời duỗi tay niết thượng Cảnh Nhu sau cổ, ý vị không rõ hỏi. Như thế nào, người muốn cho hắn đi? Nàng nếu là dám trả lời là, hắn liền, cho nàng hảo hảo tung tung gân cốt. Cảnh Nhu cảm thấy Hoắc Bắc Thần lời nói có ẩn ý. Giống như hắn đã biết cái gì dường như, hơn nữa chính mình còn nhân Đại Nhu sằng bậy sự mà trột dạ. Hiện tại là hư càng thêm hư, vì thế nói lắp một chút. Không, không có a, xem Cảnh Nhu này tiểu bộ dáng. Liền biết kia hỗn đản quả nhiên đã ngầm đối nhà hắn muội muội xuống tay. Rốt cuộc là khi nào bắt đầu? Sẽ không thật ở hắn cùng Cảnh Nhu bởi vì bua kia phá sự nháo mâu thuẫn thời điểm. Hắn liền sấn hư mà vào đi. Kia tôn tử, ngày thường nhìn vô thanh vô tức, kỳ thật là rất âm, bằng không cũng sẽ không khảo thí thành tích như vậy hảo. Hoắc Bắc Thần nghiến răng, mẹ nó hắn đều giao cái gì tổn hữu? Mười mấy năm huynh đệ tình đều uy cậu, người có phải hay không thường xuyên cùng người đàm luận văn học? Nghiên cứu vì cái gì một người nam nhân muốn cùng hắn rửa chân bồn kết hôn là không? Hoắc Bắc Thần chua địa đạo, Cảnh Nhu nhướng mày, người cũng nhìn a, kia quyển sách, người không phải không yêu xem này đó sao? Lần trước đi tham gia người đọc gặp mặt sẽ hắn còn mơ màng sắp ngủ. Hoắc Bắc Thần ngẩng cằm. Tiểu gia ta tri thức mặt chính là như vậy quảng, Cảnh Nhu cười. Vậy ngươi có thích hay không Tào Chiêm Thư? Hắn, Hoắc Bắc Thần ánh mắt lập lòe. Hắn khá tốt. Cảnh Nhu thấy thế, trong mắt hiện lên ý cười. Đợi chút, ta hỏi ngươi có phải hay không lão cùng Kinh Kinh Dương nói chuyện phiếm. Hoắc Bác Thần lấy về chủ đạo quyền. Không có, khó được Liêu, muốn hay không đem Kinh Kinh Dương đối nàng nói thích sự tình nói cho hắn. Cảnh Nhu nghĩ nghĩ, vẫn là chưa nói, đây là cái gì đối thoại. Quan Trạch Nam yên lặng trừng lớn đôi mắt, Hoắc Bác Thần này chẳng lẽ là ở ghen sao? Ăn Kinh Kinh Dương giấm. Chẳng lẽ hắn cho rằng Kinh Kinh Dương cũng đối Cảnh Nhu có ý tứ? Này liền quá mức đi. Cảnh Nhu đây là cái gì đào hoa vận a? Không, này nhất định là giả. Quan Trạch Nam trở lại ký túc xá. Tự nhiên lại đã chịu Mễ Dương cùng Thân Chiêu Chiêu nhiệt liệt hoan nghênh. Nàng hai đã thay soái khí lại có nữ nhân vị màu trắng liền thể quân trang. Thân Chiêu Chiêu gấp không chờ nổi mà thúc giục nàng hai cũng thay. Vì thế 15 phút sau, ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp 616 tiểu tỷ muội nhóm chỉnh chỉnh tề tề mà ra cửa. Các nam sinh chờ ở phía dưới, thấy bốn bào thai giống nhau bốn vị mỹ nữ, tất cả đều trước mắt sáng ngời. Hoắc Bác Thần toàn bộ hành trình lấy một loại hứng thú ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm. Nàng, khai cái xe vừa đến đèn xanh đèn đỏ liền dừng lại. Quay đầu nhìn nàng. Cười như không cười, Cảnh Nhu hỏi hắn đang xem cái gì, hắn cũng không nói, chờ tới rồi nhà ăn, một đám người ở to như vậy ghế lâu ngồi xuống, những người khác đều vội vàng thưởng thức này cao cấp nhà ăn. Thuận tiện chụp ảnh đánh tạp, liền Hoắc Bác Thần cùng Cảnh Nhu hai cái ngồi ở bàn tròn bên. Hoắc Bác Thần còn nhìn nàng cười, sau đó đột nhiên nhảy ra một cái du tẩu ở nhị hóa bên cạnh vấn đề. Các người nữ hài xuyên loại này quần áo, thượng WC đến như thế nào thoát a? Ngoặc kép, hết chương.